Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, luận bàn. Hạ, Vương Đại Đội tại đây đương lúc ra tay, đương nhiên tuyệt không phải là vì muốn biểu hiện chính mình thân thủ rất cao minh. Hắn chỉ là muốn tìm tài lấy cớ, tự tay kiểm tra một chút cái này mấy cái khả nghi độ tương đối cao mục tiêu. Nếu như nghi phạm thật sự tại đây 10 cái huấn luyện viên viên chính giữa, Vương Vi tin tưởng, cho dù hắn che giấu đắc dù cho, mình cũng có nắm chắc đưa hắn bản lĩnh thật sự bước đi ra. Cận thân đánh tay đôi thời điểm, nghĩ tại Vương Vi trước mặt giấu, độ khó quá lớn. Đột nhiên sân luyện tập trung vang lên tiếng vỗ tay, vốn là Tô Hạo một người vỗ tay, lập tức tất cả mọi người giống như ở trong mộng mới tỉnh tựa như. Ào ào cố lấy trưởng đến, Giang Trung Hàn cùng vài tên nham môn cục thành phố hình trinh chi đội đồng sự một bên vỗ tay. Một bên hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ khiếp sợ, lời nói thật nói. Vương Vi cùng Cốc Suất, còn có Bạch Kiều Kiều, có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng chậm rãi mà nói. Giảng công phu gì thế? Võ thuật thời điểm, chẳng những lưu lãng không cho là đúng, Giang Trung Hàn bọn hắn kỳ thật cũng không thể nào tin được. Có chút giật, hiện nay đã là vũ khí nóng thời đại, nơi nào đến cái gì võ thuật cao thủ người trẻ tuổi. Tựu là ưa thích cố lộng huyền hư. Làm kinh người ngữ điệu, hiện tại mới biết được, nguyên lai thực là mình ếch ngồi đáy giếng rồi, người ta đã luôn mồm công phu võ thuật, thật là có lo lắng, nhìn cái này thân thủ, xác thực không phải thổi ra, Vương Đại, người đây là cái gì lưu phái thật lợi hại, Tô Hạo vỗ tay đi tới, tán thưởng nói, Vương Vi cười cười, nói ra, không có gì. Chính là tại trường cảnh sát học cầm nã cách đấu. Tô Hạo lập tức lắc đầu, luôn miệng nói, cái kia không có khả năng. Trường cảnh sát đệ tử, chỗ này của ta cũng không phải là không có, cũng không ai có ngươi lợi hại như vậy. Vương Vi cười nói, Tô hiệu trưởng, nếu không như vậy, chúng ta tiết kiệm một chút thời gian. Quý trường những này huấn luyện viên sẽ không chính mình đối luyện rồi. Do ta cùng Cốc cục theo chân bọn họ luận bàn thoáng một tí. Người thấy thế nào, thấy Tô Hạo vẫn còn do dự. Vương Vi lại tăng thêm một câu. Yên tâm, là chân chính luận bàn. Tuyệt đối sẽ không đả thương người. Tô Hạo nhìn Vương Vi. Lại nhìn một chút Cốc Suất. Trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Bạch Kiều Kiều lãnh đạm nói. Hai người bọn họ. Một người là Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu liên tục 3 giới quán quân. Một cái khác là cả Thiên Nam phòng công an đều nổi danh đánh tay đôi cao thủ. Các người huấn luyện viên coi như thua, cũng không mất mặt, Tô Hạo lập tức tựu xấu hổ, lại không phải không thừa nhận. Bạch Kiều Kiều thật sự là nói đến điểm quan trọng thượng. Tại được chứng kiến Vương Vi thần hồ kỳ kỹ về sau. Vị này nhằm môn thành phố chứ danh, võ thuật đại sư, trong nội tâm tựa như gương sáng. Biết rõ hàn huấn luyện viên, không có một người là Vương Vi đối thủ. Không chỉ nói sức hoàn thủ, thực động thủ, chỉ sợ ngay chống đỡ chi công đều không có. Võ thuật trường học nha, đóng cửa lại đến chính mình chơi không có sao. Ngoại nhân cũng không biết các người dạy chính là chân công phu hay là giả công phu. Dù sao chỉ cần có thể tại tỉnh thành phố tổ chức trong trận đấu cầm bắt được một ít giải thưởng. Tựu cũng đủ hướng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng chứng minh chính mình rồi. Về phần đệ tử tại bên ngoài cùng người đánh nhau ẩu đà. Đó là văn bản rõ ràng quy định không cho phép. Huống hồ, người bình thường cũng xác thực đánh bất quá học viên của bọn hắn. Dù sao còn luyện qua nhiều năm như vậy. Cho dù thật sự cái gì võ thuật đều không học hội. Tối thiểu mỗi ngày rèn luyện, thể năng tốt, phản ứng cũng xa so với người bình thường muốn nhanh nhẹn nhiều lắm. Cho nên cho tới nay, Tô Hạo võ giáo danh khí đều tương đối lớn. Dân gian đối với Tô Hạo võ giáo huấn luyện viên cùng đệ tử cũng đều tán thành, cảm thấy bọn hắn hẳn là có chân công phu. Hiện tại lại để cho huấn luyện viên cùng Vương Vi Cốc xuất giao thủ. Cái này thất bại thảm hại kết quả một khi lan truyền đi ra ngoài. Đối với trường học của bọn họ danh khí, nhưng là một cái đả kích không nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Tô hiệu trưởng, chúng ta có thể đánh cược. Tuyệt đối không đem hôm nay luận bàn kết quả tiết lộ ra ngoài. Giang Trung Hàn kịp thời ra mặt, khẽ cười nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tò mò. Chẳng những là hắn, mặt khác vài tên nhóm hai cảnh sát hình sự cũng nguyên một đám hết sức tò mò. Than bùn, khó trách cái này Vương Vi có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng như vậy cố chấp hò hét. Tuổi còn trẻ, đang tại Tư Mã Cục trường, Chu Bí Thư cùng Lý Tổng đội mặt, lão thần khắp nơi, một mực chắc chắn phạm tội hiềm nghi người biết võ thuật. Là một cao thủ, nguyên lai hắn mình chính là một cao thủ, trách không được lo lắng mười phần. Ta cái ngoan ngoãn, Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu liên tục ba giới quán quân. Đây là cái gì khái niệm tối thiểu nhất có thể chứng minh? 3 năm này theo Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp tất cả cảnh sát. Tay không đánh tay đôi, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện giai đoạn, trường cảnh sát tốt nghiệp đệ tử, cái khác không dám nói, nhưng tự cá nhân tố chất mà nói, quả thật so cách khác đi lên cảnh sát mạnh hơn một ít. Thậm chí còn không ngừng cường một ít. Rốt cuộc là chính quy xuất thân, trụ cột đánh cho đó là tương đương vững chắc. Dưới mắt, các nơi cục công an đối với trường cảnh sát tốt nghiệp cũng là càng ngày càng nặng xem rồi. Trong đó người nổi bật đều coi như nồng cốt trung kiên đến bồi dưỡng. Cũng khó trách cái này Vương Vi tuổi còn trẻ, coi như bọn hắn Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, còn bị tỉnh sở lãnh đạo điểm danh điều tạm đến nham môn bên này hỗ trợ. Hiệp trợ điều tra, quả nhiên là có vài phần bản lĩnh thật sự. Đại gia hỏa thật đúng là muốn hào hào biết một chút về Vương Vi thân thủ. Vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn, cũng không thấy rõ ràng. Quá bất quá nghiện, bất kể là ai, đều có một khỏa hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm. Tô Hạo do dự một lát, rốt cục cố mà làm gật gật đầu. Hắn cũng biết, chiếu cái này tư thế là rất khó từ chối. Bất quá vẫn là chiếu cố một câu. Vương Đại, Cốc Cục, đã nói rồi, là điểm đến là dừng. Chính là ý tứ. Cái kia ý tứ kỳ thật nói đúng là, các người tỏ vẻ thoáng một tí được. Ngàn vạn đừng thực đánh. Chỉ cần trang diện thượng không có phân ra rõ ràng thắng bại, lan truyền đi ra ngoài, đối với võ thuật trường học thanh danh, tựu cũng không tạo thành quá nặng đại ảnh hưởng. Về phần Giang Trung Hàn nói đánh cược, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, Tô Hạo ngay đầu ngón chân cũng không tin. Làm sao có thể nếu như chỉ có Giang Trung Hàn một người ở chỗ này? Có lẽ lời này còn có thể chấp nhận tin được. Vài người đều ở, cái kia là tuyệt đối có lẽ nhất bí mật, 100% hội lan truyền đi ra ngoài, dù sao ngươi cũng không biết là ai tiết mật, ngươi cũng không có biện pháp đi truy cứu người ta. Yên tâm, Tô hiệu trưởng, cam đoan điểm đến là dừng. Hơn nữa, lời nói thật nói, quý trường huấn luyện viên, có lẽ hay là rất có thực lực. Vương Vi mỉm cười nói, lại để cho nụ cười của mình nhìn về phía trên tận lực rất thành khẩn. Lời này mặc dù có một nửa là an ủi Tô Hạo, mặt khác có một nửa cũng là phát ra từ nội tâm. Vương Vi chính thức cảm thấy hứng thú. Chỉ là 21 tên huấn luyện viên trong đó mấy cái, kể cả con trai của Tô Hạo cùng hai cái cháu trai, đơn theo bọn hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, cứ việc biểu diễn chính là đường lối, nhưng mà từng chiêu từng thức cực kỳ mạnh mẽ hữu lực, rất rõ ràng thật sự có tài. Tô gia quyền một truyền chính là bốn đời, ngay tại chỗ thanh danh hiển hách, không có điểm bản lĩnh thật sự ở đâu có thể mặt khác còn có ba bốn tên huấn luyện viên. Trong mắt tinh sáng long lánh, cả người đầy cơ bắp, lỗ võ hữu lực, một bộ rõ ràng hạ qua khổ công bộ dạng, sợ là cũng có vài phần chân công phu. Mấy vị này đều ở khả nghi liệt kê, cuối cùng nhất lại để cho Tô Hạo quyết định. Hay là hắn Tô gia thế hệ con cháu cùng cái kia mấy vị huấn luyện viên kích động thần sắc. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hắn tuy nhiên cảm thấy nhà mình thế hệ con cháu cùng huấn luyện viên hơn phân nửa không phải vương. Vì cốc suất đối thủ, làm gì được cái kia mấy vị cách nghĩ lại cũng không hoàn toàn cùng hắn nhất trí. Dù cho vừa rồi đã muốn được chứng kiến vương vi thủ đoạn, chỉ cần mình không có tiến lên tự mình đã giao thủ, cảm giác này tự vĩnh viễn đều chẳng phải trực quan. Quan trọng nhất là vương vi vừa rồi đả bại, vốn là thất bại một phương. Người kia chúng ta sớm chỉ biết hắn là thật giả lẫn lộn, đả bại hắn cái gì đều chứng minh không được. Các ngươi đã chính mình có lòng tin, vậy hãy để cho các ngươi thử xem. Chút bất chi bất giác, Tô Hạo tâm tư cũng nổi lên biến hóa, bị bọn hắn lây đến. Có lẽ là chính mình quá cẩn thận rồi. Trước mắt cái này dáng người cũng không khôi ngô, dung mạo không sâu sắc tiểu tử, khả năng thì ra là cái kia mấy lần luyện được tương đối thuần thục. Bổn sự khác cũng chỉ tầm thường, muốn một chiêu tiên ăn lượt thiên, nào có dễ dàng như vậy. Về phần Thiên Nam trường cảnh sát liên tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân, nói thực ra Tô Hạo cũng không còn thấy tận mắt qua, không biết là thật hay giả. Tượng hắn loại này dám vì thiên hạ trước thời đại lộng chiêu nhân, nguyên vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người hù sợ. Cái kia tốt, vậy thì luận bàn một chút, tất cả mọi người phải chú ý hữu nghị thứ nhất. Trận đấu thứ hai, điểm đến là dừng, tự nhiên mà vậy, Tô Hạo ngữ khí cùng khiến từ đặt câu đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Theo đơn thuần yêu cầu vương vi, hạ thủ lưu tình, đến, tất cả mọi người muốn điểm đến là dừng. Đủ để chứng minh tâm lý của hắn đã muốn đã xảy ra biến chuyển cực lớn. Nói một cách khác, chính là tại nhắc nhở người của hắn các ngươi chú ý. Không cần phải đả thương cảnh sát đồng chí, nhưng mà sự thật rất nhanh tự chứng minh. Tô Hạo đồng chí thật là suy nghĩ nhiều quá. Hắn vừa bắt đầu cái kia dự cảm mới được là chuẩn xác nhất. Vương Vi cùng Cốc Suất đứng ở sân huấn luyện chính giữa. Đối mặt những huấn luyện viên đó, ai lên trước ai hậu thượng, hỗn loạn tốt một hồi, tất cả mọi người tại lẫn nhau nhún nhường. Khiêm tốn đắc vô cùng, kích động là kích động, nhưng không ai hy vọng người khác lên trước. Tốt thăm dò hai vị này cảnh sát đồng chí thực lực chân chánh. Nếu người khác đều bại hạ trận đến phiên trên mình đi thời điểm, thoáng cái tự chuyển bại thành thắng. Cái kia được bao nhiêu cảnh tượng vô cùng có khả năng nhảy lên liền trở thành trường học nhất cố. Chấp huấn luyện viên rồi, kim bài huấn luyện viên. Tiền lương tiền thưởng cái gì, hiệu trưởng đều được cho mình tăng điểm. Nói cách khác, ca không ngại đi mặt khác hai cái võ thuật trường học thử thời vận. Đều nói người hay là muốn có mộng tưởng, vạn nhất bị người đánh tỉnh nì cuối cùng vẫn là Tô Hạo giải quyết cái này ai trước ai sau vấn đề. Dựa theo cá nhân dạy lớp bài danh thượng, lớp xếp hạng phía sau lên trước, lớp xếp hạng phía trước hậu thượng. Không lời nào để nói, tuy nhiên mọi người đều biết, Tô hiệu trưởng như vậy an bài, nhưng thật ra là thiên vị con của hắn cháu trai cùng mấy cái cùng hắn quan hệ tốt huấn luyện viên. Bởi vì bọn họ dạy lớp, tự số đều xếp hạng phía trước, tại người bình thường trong nhận thức biết, đều tự nhiên mà vậy cảm thấy, tự số xếp hạng phía trước, nhất định là trọng điểm lớp, nhưng ít nhất, cái này hình thức ở ngoài mặt là công bình. Kế tiếp, chính là Vương Vi cùng Cốc Suất biểu diễn thời gian. Không là bọn hắn muốn biểu diễn, mà là thực lực chênh lệch còn tại đó. Những này cơ bản đều là dã đường đi huấn luyện viên. Có lẽ đều tự đều cũng có một hai tay tuyệt chiêu đặc biệt. Nhưng cùng Vương Vi Cốc xuất so với trụ cột quá không tốn sức dựa vào, cũng khuyết thiếu hệ thống tính. Quan trọng nhất là bọn hắn không có được qua hệ thống chuyên nghiệp cầm nã cách đấu huấn luyện. Cái kia một hai tay tuyệt chiêu đặc biệt sử sau khi đi ra, một khi không có hiệu quả, lập tức tự biến thành trình rảo kim thuyền tam bản phủ búa. Không nữa đến tiếp sau tác chiến năng lực, may Vương Vi cùng Cốc Xuất là muốn xem bọn hắn chân công phu, cho nên rất có kiên nhẫn, lại để cho mỗi người đều có cơ hội toàn lực thi triển bọn hắn tuyệt chiêu. Thẳng đến xác nhận bọn hắn tuyệt chiêu đã muốn đều xử đi ra rồi, mới chấm dứt luận bàn. Đương nhiên, là điểm đến là dừng. Dùng một loại tất cả mọi người thấy rõ ràng phương thức phân ra thắng bại. Hoàn thành trận đấu, làm cho là như thế. Cả luận bàn hao phí thời gian cũng không phải quá dài. Đại đa số huấn luyện viên, không có ai kiên trì qua rồi một phút đồng hồ. Chỉ có Vương Vi nhìn chúng cái kia 3-4 tên huấn luyện viên cùng với Tô Hạo thế hệ con cháu. Kiên trì thời gian lược lâu một chút, nhưng là không có vượt qua 2 phút. Huấn luyện viên đám bọn họ nguyên một đám chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Vi cùng Cốc Xuất sắc mặt lại càng ngày càng là thất vọng. Theo giao thủ quá trình có thể phán đoán được đi ra, những người này không có một người nào, không có một cái nào là bọn hắn phải tìm mục tiêu. Thậm chí đều không có phát hiện cùng nghi phạm gần cầm nã thủ pháp. Nghi phạm mỗi lần cùng người giao thủ, đều thói quen chế trụ đối thủ, gian xử huyệt. Đây là nhiều năm luyện tập đã thành thói quen. Không phải nói tận lực che giấu có thể che giấu được. Đáng tiếc, một điểm đầu mối đều không có. Tô hiệu trưởng, không có ý tứ cho các ngươi thêm phiền toái. Tô gia quyền danh bất hư truyền, xác thực là rất lợi hại. Cứ việc trong nội tâm rất thất vọng, Vương Vi có lẽ hay là rất khách khí mà cho Tô Hạo nói vài câu. Thần sắc trên mặt rất chân thành, Tô Hạo cũng cùng hắn huấn luyện viên đám bọn họ đồng dạng. Trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy Tô Hạo cái này thần thái, Vương Vi cũng rất phiền muộn. Ca nói thật, làm sao ngươi trở thành mỉa mai nì hiểu lầm kia? Ngươi cho rằng cái gì chó và mèo đều có thể tại ta cùng Cốc Xuất dưới tay trèo chống 2 phút đầu. Năm nay, nói thật ra sửng sốt không ai tin nì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.